Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 51 chương gia đại hỷ. Ngươi ngàn vạn không nên phụ lòng cha hy vọng. Trần Hảo nhìn về phía Trần Lâm nói. Hải nhi minh bạch. Trần Lâm phù phù quỳ xuống, nặng nề dập đầu. Từ trong tay Trần Hảo tiếp nhận ngưng khí đan, Trần Lâm hơi ngửa đầu đem đan dược nuốt xuống. Mọi người nghỉ ngơi qua ngày hôm sau thì vương gia cũng đến bái kiến. Trong đại sảnh Trần gia hai người khí tức trầm mùn, bầu không khí không khác gì so với hôm qua. Không biết vương huynh đến tìm ta có chuyện gì? Trần Thiên Hàn thần sắc có chút phức tạp hỏi khi nhìn thấy tâm trạng của vương mạc không như bình thường. Trương gia lần này quá lắm rồi, liên tục cho người đến phá các cửa hàng sinh ý của ta, còn đánh bị thương hai tên thị vệ, hiện tại sống cũng là một phế nhân. Vương mạc đập bàn một cái, một cỗ khí tức lạnh buốt truyền ra. Vương huyên cũng bị trương gia phá rồi sao, ta cũng vậy, trương gia cho người sang phá cửa hàng của chúng ta, cũng đánh tàn phế bốn tên thị vệ. Trần Thiên Hàn khuôn mặt trầm xuống. Trương gia lần này có ý định thâu tóm tất cả gia tộc, định làm đại gia tộc trong Nam Lĩnh thành này rồi, kể cả thành chủ cũng bị bọn hắn uy hiếp. Vương Mạc lớn tiếng nói. Cái gì, kể cả thành chủ cũng bị uy hiếp sao? Chuyện này sao có thể xảy ra được? Không thể nào, không thể nào. Trần Thiên Hàn đứng phất dậy, như không tin những lời mình vừa nghe thấy, không ngừng lẩm bẩm. Thành chủ thực lực thế nào, binh khí cảnh đỉnh phong, nhưng sau đợt đại cơ duyên đó không ai biết thành chủ đã đến cảnh giới nào, cũng không ai dám chiêu vào. Nhưng lần này trương gia chiêu hết hai đại gia tộc cùng thành chủ có thể cho thấy giả tâm lớn thế nào. Không lẽ hắn không sợ ba đại gia tộc liên kết lại với nhau tiêu diệt hắn sao? Đúng vậy. Ta cũng mới nhận được tin tức mật báo từ phủ thành chủ trở về, nghe nói đêm hôm qua trương gia dẫn người đến phủ thành chủ ra oai nhưng thành chủ không dám làm gì. Vương Mạc thở dài nói. Không lẽ gia tộc chúng ta bị hủy trong tay chúng ta sao? Trần Thiên Hàn suyệt giảm ý chí nói, ngay cả thành chủ mà cũng đành im lặng thì nói gì đến hai đại gia tộc còn lại của bọn hắn. Xem ra đại nạn lần này khó tránh a. Vương Mạc cười nhăn nhó nói. Huynh yên tâm, vương gia chúng ta sẽ cùng tiến cùng lùi với Trần huynh, trước hết huynh hãy chuẩn bị cho lần tuyển đệ tử của Lưu Vân Tông đi. Vương Mạc đứng dậy chấp tay dặn dò, sau đó rời đi về vương phủ chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Bốn ngày sau, trương gia. Chúc mừng thiếu gia ngài đã đột phá ngưng khí cảnh tầng 8. Tên người hầu không ngừng cười lớn, vuốt đuôi ngựa lấy lòng trương thiếu la. Ha ha, đó là điều đơn nhiên, thiên tài như ta đây nhất định sẽ được Lưu Vân Tông coi trọng, ta là thiên tài trong thiên tài, không ai dám tranh với ta. Tiểu nhân biết thiếu gia ngài là thiên tài trong thiên tài. Nhanh đi đi thông báo cho phụ thân ta hay, à không phải để ta tự đi thông báo mới được, ha ha. Trương Thiếu La vui mừng nhanh chóng đi đến thư phòng gặp cha mình. Cha con đã đột phá tới ngưng khí cảnh tầng 8 rồi. Trương Nộ Lãng nghe vậy liền bật dậy, nắm lấy tay con mình thả chân khí vào dò xét, nhanh chóng sau đó liền cười lớn. Ha ha, không hổ là thiên tài của Trương gia ta. 20 tuổi đã có thể đột phá đến ngưng khí cảnh tầng 8. Tốt lắm, lần này con muốn ta thưởng gì? Trương Nộ Lãng mặt tươi cười nhìn con trai mình, bây giờ hắn rất vui trong lòng, con hắn muốn gì cũng được. Cha, con muốn cưới Ngô Nhã Phi làm vợ. Trương Thiếu La tươi cười nói, đây là điều mà hắn mong muốn đã lâu, nàng đẹp như thế có mù mới không thấy. Nếu lấy nàng làm vợ thì còn gì bằng. Ha ha, nếu con đã muốn như vậy, ta sẽ đến Ngô gia cho con cầu hôn, chỉ là một Ngô gia nho nhỏ thôi, không gì làm khó Trương gia chúng ta được. Trương Nộ Lãng vỗ vỗ vai Trương Thiếu La tươi cười đáp ứng. Nam Lĩnh thành Ngô gia. Ha ha, không biết Trương huynh hôm nay đến đây có việc gì chăng? Ngô Thương khuôn mặt tươi cười đón tiếp Trương Nộ Lãng. Ha ha, hôm nay con ta đã đột phá ngưng khí cảnh tầng 8, nên muốn đến đây lấy con gái ngươi về làm vợ. Sao, ngươi có muốn gả con gái ngươi cho con ta không? Trương Nộ Lãng tự cao tự đại nói cũng vừa khoe khoang con trai mình là thiên tài. Ha ha, chúc mừng Trương Thiếu đã đột phá ngưng khí cảnh tầng 8, đúng là nhân trung chi long mà, nếu Trương Thiếu đã thích ta. À không, con gái ta như vậy, ta nào dám không gả. Mở ngoặc tròn, nhân trung chi long rồng trong loài người đóng ngoặc tròn. Ngô Thương khách thí nói với Trương Nộ Lãng, trong lòng không khỏi kinh hỉ. Hắn từ lâu đã rất muốn câu thông mối quan hệ với Trương gia nhưng không có cách, cũng chỉ hy vọng vào đứa con gái của mình, lần này thành công hắn làm sao không vui được. Nghe hai người nói chuyện như vậy, Trương Thiếu La chen chân vào nói. Cha, con muốn lấy nàng càng sớm càng tốt, con đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Ha ha, nếu con đã nói vậy thì, Ngô huynh chúng ta muốn thành hôn trong hai ngày tới, hẳn là ngày đẹp, Ngô gia ngươi có ý kiến gì không? Trương Nộ Lãng vui mừng nói, nếu con trai hắn đã muốn như vậy thì dễ thôi. Được, bên chúng ta sẽ đi thông chi cho mọi người. Ngô Thương vui vẻ nói, cuối cùng thì Trương gia cũng có chỗ dựa vững chắc sau lưng rồi. Về sau chắc chắn không ai dám làm khó dễ Ngô gia nữa. 20 tuổi, ngưng khí cảnh tầng 8, đúng là thiên tài, như vậy mới hợp với bổn tiểu thư. Ngô Nhã Phi sau khi nghe cha nàng nói, lòng liền không khỏi kinh hỉ, nàng bây giờ đã chắc chắn mình lựa chọn không sai lầm. Trong lòng nàng cũng không còn vướng mắc Trần Vũ kia nữa. Hai ngày sau tại Nam Lĩnh Thành. Tiếng kèn rước kiệu dâu nhộn nhịp khiến mọi người đứng xem náo nhiệt, tân lang cởi bạch mã đi trước, phía sau có kiệu tân nương. Tiếng pháo đốt tưng bừng. Trong đại sảnh có rất nhiều người đến chúc mừng, hầu như tất cả các gia tộc đều đi đến, không ai dám tránh mặt cả trừ hai đại gia tộc, đó là Trần gia và Vương gia. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Đưa vào đồng phòng hoa chúc. Tiếng nói vang vọng khắp Trương gia, người người đến chúc mừng. Một ngày sau, mọi người đều chuẩn bị lên đường đến Lưu Vân Tông tuyển chọn đệ tử, ai nấy trong lòng đều háo hức không thôi. Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 52 rời khỏi lòng đất. Nam Lĩnh Thành Lưu Vân Tông. Vài ngày gần đây ba đại gia tộc trong Nam Lĩnh Thành viết thư cầu trợ giúp, trong đó nội dung như nhau, bọn họ đang bị Trương gia uy hiếp, mà nghe nói Trương gia mời được cao nhân nào đó mới hóng hách như thế. Thanh Vân trưởng lão vuốt bộ râu trắng muốt của mình thuật lại sự việc quan trọng này cho mấy vị trưởng lão khác nghe, điều này là uy hiếp tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ tiếp đến bọn họ. Làm sao mà không quan tâm cho được. Đúng, chuyện này phải suy xét cho kỹ, điều tra rõ thân phận của tên thần bí kia, sau đó giải quyết hẳn không muộn. Một vị trưởng lão đầu bạc khác nói. Ta tán thành ý kiến của Ngưu trưởng lão, lần này sẽ phái vài đệ tử đến đó điều tra xem tình hình nơi đó như thế nào. Có lẽ Trương gia đã muốn độc bá thiên hạ rồi. Tông chủ ngồi trên chiếc ghế cao nhất, tay cầm chén trà xoay xoay nhàn nhạt nói, hắn không tin Trương gia sẽ có thực lực chống lại Lưu Vân Tông. Nghe theo tông chủ, Quách trưởng lão nói. U Minh Sơn Cốc. Thời gian dần dần trôi qua, Trần Vũ trong lòng sản sinh phiền muộn, ở đây quá bí bách cách biệt với thế giới bên ngoài, 2-3 ngày còn đỡ, ngày ngày sống ở đây Trần Vũ nghi ngờ mình sẽ phát điên mất. Hạ quyết tâm, Trần Vũ chuẩn bị rời đi. Liếc xuống sông, Trần Vũ dự định trước khi tìm đường về, bắt thêm một số quái ngư bỏ vào trong túi trữ vật. Phải biết số cá đó chỉ giá hơn 1 vạn kim tệ, nhất là con quái ngư dài nửa trượng, một cái đuôi đắt hơn một con cá bé, có thể thấy hiệu quả rõ ràng thế nào. Nghĩ làm là làm, Trần Vũ rút bảo đao, nhanh nhẹn lặn xuống sông. Nước sông rất sâu, bên trong tối đen như mực, giơ tay nhìn không rõ năm ngón, Trần Vũ sớm đã liệt được kết cục này, cầm mấy viên dạ quang thạch ném xuống. Dạ quang thạch đắt giá từ từ chìm xuống, tán phát ra huyền quang dịu mắt, chiếu rọi hơn 10 mét vuông xung quanh. Ong! Lòng sông nổi sóng, một cái bóng đen khổng lồ nhanh chóng bơi ra xa. Chạy đi đâu? Trần Vũ nâng chân khí, một đao chém ra. Đao khí sáng loáng, ngay cả nước sông cũng không thể ngăn được, rào rào rẽ đôi, nhanh chóng đuổi theo bóng đen, chỉ nghe phù một tiếng, bóng đen đột nhiên dừng lại. Trần Vũ sợ có mưu, lại một đường đao khí bổ ra. Quả nhiên, bóng đen giãy giụa một hồi, quậy cho nước sông đục ngầu, mắt thường không thể nhìn rõ. Đương nhiên, điều đó không thể làm khó Trần Vũ dễ dàng bắt được bóng đen, hai chân đạp mạnh cả người phóng lên. Thân thể phá nước nhô lên, Trần Vũ ném con quái ngư trong tay lên bờ, tiếp tục lặn. Một con, hai con, năm con. Cho đến khi trong nước không còn quái ngư, Trần Vũ mới dừng tay. Đến lúc về rồi, con xích huyết tà thú kia có lẽ đã đến nơi khác săn mồi. Trần Vũ còn có chút lo lắng, yêu thú cấp 3 cường đại thế nào căn bản không thể tưởng tượng, cho dù hắn đạt đến tổ khí tầng 9 cũng không dám đối kháng, trừ phi tu vi tấn cấp bảo khí cảnh trở lên. Men theo đường đến, Trần Vũ cẩn thận trở về. Xa xa có hào quang phóng tới, chính là khe nước sơn nhâm. Trần Vũ nín thở, tay nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng đi ra. Lối ra ngổn ngang bừa bãi, vụn đá dài khắp nơi, nhìn vách đá bên trên đầy những vết móng cào, sâu mấy thước, giống như một miếng đậu phụ. Trần Vũ thầm cảm thấy may mắn, không dám tiếp tục dừng lại, đi theo lộ tuyến cũ. Bài học lần trước đã được Trần Vũ khắc cốt ghi tâm, cho nên ở khu vực nguy hiểm này, Trần Vũ không đi trên mặt đất mà từ cành cây này nhảy sang cành cây khác. Trên đường tinh thần phóng thích đến cực hạn, có một chút động tính là lập tức thu hồi khí tức, co đầu rụt cổ bất động. Đến trưa, Trần Vũ cuối cùng đã đến được chỗ đặt túi ra. Hừ, có người. Nép mình sau một thân cây lớn, nhãn thần Trần Vũ sắc bén quan sát phía trước. Trên ngọn cây đại thụ, có 3 thiếu niên đang đứng. Một người trong đó tay cầm một chiếc túi da lớn, chính là thu hoạch mấy ngày trước của Trần Vũ. Hắn quan sát kỹ lưỡng liền nhớ sực lại y phục mà bọn này mặc rất giống với đám người cướp tử văn ma bò cạp. Hắn liền biết đây là đệ tử Lưu Vân Tông. Ha ha, vận khí của chúng ta tốt quá, đi đường mà cũng nhặt được tài liệu yêu thú. Bên trong có một khỏa yêu hạch, cộng vào ít nhất cũng bán được 2-3 ngàn kim tệ. Thiếu niên tuổi lớn hơn một chút trào phúng nói. Cũng không biết là tên ngốc nào giấu tài liệu yêu thú lên cây, tưởng không ai phát hiện, đúng là cười chết mất. Tên còn lại nịnh nọt nói. Vẫn là Trương Côn ngươi lợi hại, mới nhìn đã biết trên cây có cái gì, bọn ta chẳng biết gì cả. Trương Côn ngạo nghễ nói. Cho nên nói đi theo ta là phúc khí của các ngươi. Sau này đợi đường để Trương Hạo Nhiên tấn thăng thành đệ tử nội môn, chúng ta có thể đi ngang ngoài ngoại môn rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Hai người gật đầu lấy lòng. Trần Vũ dò xét đối phương, thấy mình cũng đám người đó không chênh lệch lắm, cũng không thể xem thêm được nữa, trực tiếp đi ra, đòi lại túi của mình. Bỏ tài liệu yêu thú xuống. Trương Côn quay đầu nhìn. Ngươi là ai? Trương Côn, tên tiểu tạp chủng này không biết trời đất, hay là để bọn ta dạy cho hắn một bài học, bắt hắn quỳ xuống dập đầu nhận sai. Thiếu niên mặt chữ quốc bên cạnh nhìn mặt nói chuyện, biết Trần Vũ đã đắc tội Trương Côn. Không sai, đối phó với loại tiểu tử này, ta có kinh nghiệm nhất, có thể khiến chúng phải khóc xin tha thứ. Ê tiểu tạp chủng, tự mình trèo lên đây. Cậy cảnh giới mình là tổ khí cảnh tầng 9, hơn nữa có đến 3 người, nên thiếu niên căn bản không coi Trần Vũ ra gì, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Trương Côn nhe răng cười nói. Làm nhục hắn một phen, cho hắn biết thế nào là trời cao đất dày. Trần Vũ lạnh nhạt nói. Mấy người các ngươi nói xong chưa, bỏ tài liệu yêu thú xuống, mỗi người tự tát mình 10 cái, nếu không đừng hòng rời khỏi đây. Số từ 1267. Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 53 thử sức. Cái gì? Nghe Trần Vũ nói, sắc mặt ba người Trương Côn vụt biến, bọn chúng không phải chưa từng gặp người càn quấy. Nhưng người càn quấy như thế này thì chưa từng gặp, tên tạp chủng này đúng là muốn chết. Trong lúc phẫn nộ trùng gan, cả ba người đột nhiên nảy sinh ý muốn giết người diệt khẩu. Ngươi nói lại lần nữa xem. Trương Côn không hề che giấu sát cơ trong mắt, điềm nhiên nói. Bây giờ dập đầu nhận sai cũng không kịp nữa rồi. Phí lời với hắn làm gì, tiểu tạp chủng chết đi. Thiếu niên mặt chữ quốc tiến lên trước một bước, xòe tay định đánh vào mặt Trần Vũ. Một chưởng này nếu như trúng mục tiêu, Trần Vũ dù không chết thì cũng bị hủy dung nhan, thủ đoạn quá tàn độc. Không biết sống chết. Tu vi đối phương mặc dù tương đương với hắn, nhưng Trần Vũ hoàn toàn không để tâm, tùy ý tiến một bước, thân thể ngay lập tức xuất hiện trước mắt hắn, tay phải giơ ra trực tiếp kẹp cổ đối phương, dùng lực ấm xuống. Ầm ầm. Mặt đất bị nện thành một cái hố, nông thiếu niên mặt chữ quốc đầu lún sâu nửa thước, sống chết không biết thế nào. Tạp chủng, ngươi dám xuất thủ, cho ngươi chết. Trương Côn và một thiếu niên khác giật mình, vội vàng phát động công kích, thi triển ra rất nhiều vũ khí đắc ý. Vô cực tán thủ. Băng vân trường. Trần Vũ đối diện với công kích mãnh liệt của hai người, chân hơi động, lớp đất cứng lập tức bị giẫm nát, nâng khí thế trên người lên vô hạn, thân hình bất động, hai đấm nghênh đón. Binh, binh. Chuyện gì vậy? Hắn rõ ràng là tụ khí cảnh tầng 9 mà sao lại có thể chống đối hai người chúng ta. Hai người Trương Côn như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra, hai chân rời đất bay lên tựa như cưới mây vượt gió. Người còn lơ lửng giữa không trung, mặt Trương Côn đã ánh lên một tia độc ác, vung tay phóng ra một đường hắc mang. Đi chết đi, xuống địa ngục đừng quên là Trương Côn ta giết ngươi. Xíu. Hắc mang là một cây tôi độc liễu diệp tiêu, tốc độ cực nhanh, giống như vừa mới bắn ra đã đến trước mặt Trần Vũ, tử quang nơi đầu tiêu lập lòe. Trong lúc Trương Côn còn đang cười lạnh đắc ý, sắc mặt đột nhiên đông cứng, Trần Vũ chỉ dùng đúng hai ngón tay kẹp mạnh, liễu diệp tiêu không thể nhúc nhích dù chỉ một tấc. Không thể nào, ám khí thủ pháp của ta ngay cả võ giả ngưng khí cảnh tầng 1 cũng không đỡ được. Tại sao tên tiểu tử này lại có thể đỡ được? Chân lảo đảo đạp đất, Trương Côn mặt nửa phẫn nộ, nửa hoảng sợ. Trần Vũ chẳng buồn giải thích, dung tay ném liễu diệp tiêu ngược trở lại. Hy vọng trên người ngươi có thuốc giải. Phụt một tiếng, liễu diệp tiêu cắm sâu vào cánh tay Trương Côn, độc tố xâm nhập nhanh chóng. Đồ khốn, ta muốn cả nhà ngươi chết hết, đừng để ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Độc tố trên liễu diệp tiêu là ngũ bộ xà độc, võ giả tụ khí cảnh chúng phải tất chết, võ giả ngưng khí cảnh cũng chưa chắc giải được, uy lực thế nào Trương Côn đương nhiên biết. Thấy mình trúng độc, Trương Côn mắt như đất chết, sợ không kịp giải độc, độc phát công tâm, đâu dám chậm trễ, hoảng hốt lôi từ ngực áo ra một bình thuốc giải, rút nắp, dốc ngược cả bình vào vết thương. Trần Vũ hận nhất kẻ nào sỉ nhục cả nhà hắn, nổi giận, vân tinh bộ thi triển đến cực hạn, hóa thành một làn tàn ảnh lướt đi, thuận thế kích sát Trương Côn. Đúng lúc này, một tiếng quá lạnh truyền ra. Cút về. Một đường thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chặn đứng trước người Trương Côn. Trần Vũ thu thế không được, một quyền đánh ra. Kinh khí cuồng mãnh phóng ra khắp nơi, cây cỏ đổ rạp. Trần Vũ bị đánh lùi lại chỗ cũ, ánh mắt dừng ở chỗ người thanh niên trước mặt Trương Côn. Người thanh niên này tuổi độ chừng 18, mặt che kín, trên mặt treo một nụ cười trào phúng. Lý Bố. Trương Côn kinh hỉ, Lý Bố là một trong những đệ tử ngoại môn hàng đầu, tu vi không thua gì Trương Hảo Nhiên, là ngưng khí cảnh tầng thứ nhất. Chỉ có điều một thời gian dài rồi mà vẫn chưa đột phá cửa ải trở thành đệ tử nội môn, cho nên trực tiếp bế quan bất xuất, tranh thủ đột phá trước cuối năm. Có hắn ở đây, Trần Vũ dù có bản lĩnh thế nào cũng vô dụng, chắc chắn bị nghiền nát. Lý Bố, đừng để bảo ngươi bảo vệ ta, bây giờ, ngươi giết hắn cho ta. Trương Côn bị thương khá nặng, nói chuyện mà khóe miệng không ngừng rỉ máu, nhìn rất thê thảm. Lý Bố lạnh nhạt nói. Một võ giả tụ khí cảnh tầng thứ 9 mà cũng không đánh được, ngươi làm mất mặt đường để ngươi quá, về phần hắn yên tâm, ta sẽ khiến hắn biết thế nào là mùi vị phải quỳ. Trương Hạo Nhiên được xưng thiên tài, sau này đối phương trở thành đệ tử nội môn chắc chắn sẽ phải quay lại chăm sóc hắn nên Lý Bố cũng không đứng yên mà nhìn. Quay người, Lý Bố đùa giỡn nói. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống nhận sai thì sẽ tha cho ngươi, nếu không ngươi sẽ biết thế nào là thủ đoạn Lý Bố. Số tử 1042. Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm exit phong chương 54 giúp người khó khăn. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, lập tức rời đi. Lúc nãy Trần Vũ mới chỉ dùng 8 phần thực lực, hắn vẫn chưa sử dụng năng lực thực sự của mình. Lý Bố như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, ha ha cười lớn, giọng cười không giấu nổi sát khí bên trong, rõ ràng Trần Vũ khiến hắn động chân hỏa. Xem ra người chưa đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định quỳ xuống cho ta. Tiếng cười còn quanh quẩn, Lý Bố đã lao đến, trên đường kiếm quang lóe lên, không khí bị cắt mở, mang theo khí thế gặp thần giết thần gặp giết ruột chém xuống, thề phải nhìn thấy huyết mới thôi. Trần Vũ vẫn đứng im không nhúc nhích, nhìn giống như bị đao quang sắc bén làm cho ngây người. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Bố nhe răng cười trong lòng đang nghĩ nên chém vào đứt một cánh tay trước hay một bên tay, hay là cả hai cùng làm. Hừ, vẫn muốn phản kháng. Lý Bố thấy Trần Vũ tay phải đặt lên chuôi kiếm, nhãn thần như có như không. Bâu. Một khắc sau, một đường kiếm quang lăng không xuất thế, đâm ra với tốc độ không thể tưởng tượng, rồi lại thu hồi, nhập vỏ, đây chính là bạt kiếm thuật hắn đã luyện đến đại thành. Lý Bố ngơ ngác đứng đó, cúi đầu nhìn bụng trái không biết từ lúc nào xuất hiện một đường kiếm cắt xuyên qua bụng, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Không thể ta 2 tháng trước đã là ngưng khí cảnh tầng thứ nhất, sao có thể bị giết chỉ trong tích tắc. Lý Bố thần sắc dữ dằn, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Trần Vũ thản nhiên nói. Hôm nay ta không giết các ngươi, nhưng nếu như còn đến gây chuyện, sau này sẽ không đơn giản như vậy đâu. Lần đầu hắn đánh bại người khác, cảm giác của hắn lâng lâng khó tả, nhưng Trần Vũ không muốn dính vào quá nhiều phiền toái, nhấc chiếc túi da của mình lên quay lưng bỏ đi. Hắn trở về hang động lúc trước thu lấy túi trữ vật của mình, sau đó ra ngoài U Minh Trấn. U Minh Trấn Linh Dược Hiên. Trưởng quầy kinh ngạc nhìn đống tài liệu yêu thú trên quầy, không phải vì tài liệu có vấn đề, mà là người bán tài liệu thực sự quá kinh người. Nếu như là một võ giả ngưng khí cảnh kiếm được chừng ấy tài liệu yêu thú thì không có gì đáng ngạc nhiên, mấu chốt là đối phương chỉ là tụ khí cảnh tầng thứ 9. Tài liệu Chu Hồng Giáp 900 kim tệ, tài liệu Giết Liệt Địa 1200 kim tệ, tài liệu Xích Luyện Điểu 1300 kim tệ, tài liệu Địa Khôi Xà 800 kim tệ, tài liệu Yêu Thú Hổ Lang 1100 kim tệ, tổng cộng 5300 kim tệ. Lão trưởng quầy, toàn bộ đổi thành kim phiếu, ngoài ra cho ta 20 viên tụ khí đan. Kim phiếu cũng như kim tệ được quy đổi cho dễ mang theo. Nơi đâu cũng sử dụng được, rất là tiện lợi. Còn yêu hạch của yêu thú rất tốt, về sau hắn sẽ tìm người luyện đan chế cho hắn, nên Trần Vũ không muốn bán. Ngươi có yêu hạch của yêu thú không? Trưởng quầy nhìn đánh giá Trần Vũ, hỏi. Trần Vũ nhíu mày, nhìn sang lão trưởng quầy nhàn nhạt, nói. Có vấn đề gì không? Trưởng quầy nói. Có thể bán lại yêu hạch đó cho Linh Dược Hiên không? Trần Vũ lắc lắc đầu, nói. Ta không thiếu tiền. Nếu như dùng một viên nguyên khí đan đổi thì sao không giấu gì ngươi, Hiên chủ linh dược hiên chúng ta đang thí nghiệm một loại đan dược mới, cần một lượng lớn yêu hạch của yêu thú. Nguyên khí đan hiệu quả tuyệt đối không thua tổ khí đan, còn giúp ngươi tiết kiệm không ít tiền mua tổ khí đan. Nguyên khí đan, Trần Vũ ngây người, loại đan dược này có thể tiết kiệm một tháng khổ công cho võ giả tổ khí cảnh. Mặc dù yêu hạch của yêu thú hổ lang tốt, nhưng nguyên khí đan này không thua kém, huống còn tiết kiệm được một ít tiền. Hắn cũng không ngờ nơi đây có bán loại đan dược này. Được, ta đồng ý đổi. Trần Vũ gật gật đầu. Từ linh dược hiên đi ra, Trần Vũ đến thắng tiểu lâu. Thiếu gia đồng ý đi mà cho đứa con gái đáng thương của ta một miếng cơm, kiếp sau có phải làm trâu làm ngựa ta cũng cam lòng. Bên ngoài tiểu lâu, một người phụ nữ trung niên dắt theo một bé gái nhỏ, quần áo hai người đều rách tả tơi, mặt lấm lem bùn đất, bé gái hình như đói lắm, dùng miệng mút mút ngón tay, nhìn những người khách qua lại chờ đợi. Đáng tiếc không ai để ý đến họ, chê họ bẩn, đến liếc cũng chẳng buồn liếc. Trần Vũ thấy họ đáng thương, trong lòng mình có gì đó nao nao khó chịu, muốn giúp họ, hắn lại gần lấy từ trong túi ra 100 kim tệ đưa cho họ. Một kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ, một kim tệ có thể đổi được 10 ngân tệ, có thể đổi được 1.000 đồng tệ. Chi tiêu của một gia đình bình thường ở Nam Lĩnh Thành khoảng 10 kim tệ trong một năm. Mở ngoặc tròn 1 kim tệ bằng 10 ngân tệ bằng 1.000 đồng tệ đóng ngoặc tròn. Đối với hắn mà nói căn bản tiền không thiếu, nhưng nhiều thì không có. Người thường ăn một bữa cơm ít nhất cũng cần 10 đồng tệ, cuộc sống có thể nói là tương đối tạm ổn. Số từ 1061. Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 55 Thanh Long Mạo Hiểm Đoàn. Cảm ơn, cảm ơn. Người phụ nữ trung niên kích động đến không nói nổi nên lời, mang theo con gái tội nghiệp đến U Minh Trấn đã mấy ngày nay, người cho bà tiền trên cơ bản đều là bình dân, hoặc là mấy lão ăn mày, những gia đình phú quý cho một đồng cũng tiếc. Trần Vũ phẩy phẩy tay ra ý không cần cảm ơn. Sau đó nhấc chân đi vào trong tiểu lầu. Bé gái bên cạnh người phụ nữ trung niên ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Trần Vũ, ánh mắt bao hàm rất nhiều ý tứ, không thể nào đọc hết được. Tầng 2. Ngồi vào vị trí gần cửa sổ, Trần Vũ vẫn còn nghĩ đến chuyện lúc nãy. So với võ giả và người phú quý, cuộc sống của bình dân và người nghèo quá khổ, bản thân mình chỉ cần giết một con yêu thú là có mấy trăm hoặc mấy ngàn kim tệ, còn họ phấn đấu kiếm ngày ba bữa, số người chết đói không biết bao nhiêu, không lẽ trên đời này có vận mệnh thật sao? Cho đến lúc này, Trần Vũ mới cảm thấy mình đã dung nhập vào thế giới này, cảm nhận thế giới bị hoan ly hợp, chúng sinh khó khăn. Trước đây hắn ở trong gia tộc không cần phải lo cái ăn cái mặc, nhưng hôm nay nhìn thấy những thảm cảnh như thế này, hắn thấy mình còn may mắn chán. Không được võ mạch đại lục người khổ có hàng ngàn hàng vạn, muốn quản cũng quản không được, mình chỉ có thể đảm bảo gặp ai thì giúp người ấy thôi, xem như không làm trái lương tâm mình. Ăn xong cơm rời khỏi tiểu lầu. Hai mẹ con nhà kia đã không còn ở đó nữa, có thể đang đi mua màn thầu ở một cửa tiệm nào đó. Trần Vũ thở dài, đi tìm một khách sạn ở lại. Lúc tìm được khách sạn có chỗ trống, trời đã về khuya, mặt trăng sáng vằng vặc từ từ nhô lên. Trần Vũ đầu tiên đi tắm tẩy hết phong trần trên người, sau đó khoanh chân ngồi trên giường, chuẩn bị luyện hóa nguyên khí đan mới có được, biến nó thành chân khí bản thân. Nguyên khí đan có màu vàng nhạt, bề mặt có những hoa văn tinh tế, hơi trong suốt, nhìn rất bất mắt, hắn nhìn một hồi lâu cuối cùng quyết định nuốt xuống. Nuốt nguyên khí đan vào bụng, Trần Vũ bão nguyên thủ nhất, từ từ vận chuyển nạp khí huyết. Ầm ầm. Thế giới bên trong cơ thể dường như truyền đến một tiếng nổ mạnh. Nguyên khí đan hóa thành nguyên khí thuần túy truyền vào tứ chi bách mạch cùng chân khí xung hóa làm một. Một canh giờ đã trôi qua. Trần Vũ mở to hai mắt, tinh mang sắc bén lóe lên rồi biến mất. Đã cảm nhận được mình sắp chạm tới ngưng khí cảnh, có lẽ nguyên khí đan không có nhiều công hiệu như mình tưởng. Trần Vũ nghỉ ngơi, đến sáng hôm sau liền rời khỏi khách sạn, vào lại U Minh Sơn cốc săn bắt yêu thú tiếp. Hôm sau hắn đi vào sơn mạch, nhưng không may lại gặp một đám cướp, đám này có 10 người thực lực hẳn cao hơn hắn rất nhiều, thấp nhất cũng là ngưng khí cảnh tầng 1. Ha ha, tiểu tử còn không mau mang hết tiền tài đen ra, sau đó một kiếm tự sát. Một tên đại hán, mặt có vết sẹo do đao kiếm gây ra, ánh mắt lạnh lẽo cười lớn, nói. Các ngươi đừng có mơ, muốn lấy đồ của ta không dễ vậy đâu. Trần Vũ ánh mắt không một chút sợ hãi, lạnh lùng nhìn đám người phía trước nói. Dương đại ca, tên này cứng đầu, để ta lên giải quyết hắn. Một tên trung niên, người khô gầy, mặt ưng lên tiếng, giọng âm ao nói. Chuyện giết người cướp của này bọn họ đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, nên cũng không còn lạ lắm gì nữa, mà ngược lại làm rất thuận tay. Hôm nay bọn hắn tình cơ gặp một tên lạc đàn nên muốn giết rồi cướp. Được, ngươi lên giải quyết hắn nhanh chóng, chúng ta đi phía trước đợi ngươi. Nhị đoàn trưởng, Dương Kỳ lớn tiếng nói, sau đó dẫn những người khác rời đi. Được, hắc hắc. Tên trung niên gầy còm lên tiếng cười lạnh. Trần Vũ thấy tình cảnh phía trước âm thần vui mừng, ngưng khí cảnh tầng 2 hắn không đánh lại, nhưng tầng 1 thì chết chắc dưới tay hắn rồi. Hắn đợi mấy tên kia đi khuất, Trần Vũ giả vờ sợ hãi lui về sau vài bước, phòng hờ có người còn ở lại quan sát. Tên trung niên kia thấy mặt Trần Vũ hoàng sợ, liền cười lớn, nói. Ha ha, tạp chủng, ngươi sợ rồi sao, còn không mau quỳ xuống dập đầu, lấy hết tiền tài ra rồi tự sát đi. Quan sát kỹ lưỡng một chút, hắn thấy đã không còn người nào ở lại, ánh mắt hắn hiện lên vẻ âm u, nhìn vào tên trung niên trước mặt. Hừ, không biết sống chết. Tên trung niên hừ lạnh một tiếng, tay cầm đại đao, nhanh như thiểm điện lướt chém tới đầu Trần Vũ. Trần Vũ vẫn cười lạnh, ánh mắt âm u nhìn đối phương, tay nắm cán kiếm, ngay lúc hai người gần đụng nhau, hắn dùng vân tinh bộ né sang một bên, sau đó bạc kiếm thuật đánh ra. Một mang kiếm sáng bóng đánh ra, cắt ngang cổ của trung niên đó, nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn mất hẳn, mắt trợn trắng nhìn về Trần Vũ vẻ không cam tâm. Hừ, Thanh Long Dong binh đoàn, các ngươi hãy đợi đó. Sẽ có ngày ta tiêu diệt hết các ngươi. Trần Vũ ánh mắt âm u nhìn về phía trước, sau đó ngồi xuống lục soát lấy chiến lợi phẩm sau đó rời đi. Số từ 1075. Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm e giết phong chương 56 chém giết yêu thú. Tại sao lâu như vậy Lam Thương vẫn chưa quay lại, chỉ là một tên nhãi tổ khí tầng 9 thôi mà. Dương Kỳ cảm thấy kỳ lạ, nói. Hai người các ngươi chạy lại chỗ cũ xem tình hình như thế nào. Dương Kỳ lớn tiếng ra lệnh cho người đi quan sát, lập tê, dơ, u, v, quy, quy cơ trong đoàn tách ra hai người đi đến nơi trước đó xem xét. Chưa đầy một khắc sau, hai người đi quan sát trở về, sắc mặt trở nên âm trầm. Nhị đoàn trưởng, Lam Thương đã chết, hơn nữa chết rất thảm. Cái gì, được lắm, dám giết người của Thanh Long Dong binh đoàn ta, lần sau gặp tiểu tử đó giết không tha. Dương Kỳ trầm giọng nói. Nửa ngày sau, Trần Vũ đi tới một chỗ sơn mạch. Người vừa mới đi tới gần, liền từ trong sơn mạch truyền đến từng đợt lang khiếu. Tới chỗ này rồi, ta biết là nên đi như thế nào rồi, bất quá trước tiên chuẩn bị chút thịt sói nếm thử rồi hãy nói. Trần Vũ nhìn sơn cốc trước mắt lẩm bẩm nói, sau đó cất bước hướng bên trong sơn cốc đi vào. Trần Vũ mới vừa đi vào trong đó, trong cỏ dại liền toát ra vài đôi hàn mang âm sâu. Trần Vũ lập tức cảnh giác lên, bất quá hắn cũng không nóng nảy, mà là tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao xa liền thấy trên mặt đất có một ít quần áo phế phẩm cùng với tàn chi của con người. Xem ra có người bị yêu thú tập kích rồi. Chuyện như vậy ở trong sơn mạch thường xuyên phát sinh. Không phải là người giết yêu thú thì chính là yêu thú ăn thịt người. Đây chính là pháp tắc sinh tồn trong rừng. Đang ở lúc Trần Vũ đi vào chỗ sâu tụ tập ở phía sau hắn đã có hơn 10 đạo hàn mang rồi. Ngao! Một đạo tiếng lang khiếu vang lên, một con sói dẫn đầu từ một bên hướng Trần Vũ đánh tới. Trần Vũ chợt hiện lên một đạo cười lạnh, kiếm vừa ra sau đó liền tra vào vỏ, lam quang hiện ra, con sói đánh tới kia lập tức bị chém thành hai nửa. Sau đó ở phía sau Trần Vũ, liên tiếp tràn vào mười mấy con nhất cấp trung gai thiên lang, mỗi một con đều dài gần hai thước, đều là thị huyết hung mang hiện ra. Răng nanh âm u từng bước tiến về phía Trần Vũ. Không thể bởi vì mới vừa rồi đồng bạn bị giết mà luống cuống. Nếu như võ giả tụ khí cảnh bình thường gặp phải nhiều thiên lang như vậy quả thật khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà bọn chúng tìm tới chính là Trần Vũ. Hắn ở trong sơn mạch lâu như vậy nên kinh nghiệm thập phần phong thú. Nhất cấp yêu thú gặp hắn như vậy chỉ có phần bị giết. Trần Vũ một tay cầm kiếm liếm một chút đầu lưới nói. Vừa lúc để cho ta tới luyện tay một chút. Tiếp theo, Trần Vũ không đợi thiên lang đánh tới, tự mình liền huy vũ trường kiếm hướng thiên lang giết tới. Thiên lang cũng là bị kích lên hung tính rồi, vài đầu thiên lang phía trước nhất mở lớn miệng máu hướng Trần Vũ táp tới. Tới tốt. Trần Vũ hét lớn một tiếng, thanh kiếm trong tay run lên, đánh ra vô số kiếm quang chói mắt lóe sáng. Phúc phúc phúc. Nhất thời, vài đầu thiên lang đi lên liền bị một kiếm mất mạng. Lại có vài đầu thiên lang không sợ sinh tử hướng Trần Vũ đánh tới, lợi chảo lóe ra khí tức âm sâu, chỉ cần bị chảo đến sẽ phải mất đi một khối thịt lớn, thậm chí vứt bỏ tính mạng. Trần Vũ chiến ý dâng cao, múa lên trường kiếm kích khởi từng tầng bụi đất, hướng về chút ít thiên lang kia mà đi. Mỗi một con thiên lang đều chưa chạm được vào y phục của Trần Vũ liền bị kiếm quang chém đứt đầu hoặc đâm xuyên qua thân thể. Trước sau không tới một khắc đồng hồ trên mặt đất liền nhiều hơn mười mấy đầu thi thể thiên lang, vết máu loang lổ, chỉ có Trần Vũ không nhiễm một hạt bụi, tay áo bồng bềnh. Nhất cấp trung gai thiên lang toàn thân giá trị không lớn, nhưng mà đối với mạo hiểm giả bình thường mà nói coi như là một bút tiểu tài phú. Hơn nữa nhiều thiên lang như vậy cộng dồn lại thu vào cũng không nhỏ. Nhưng mà Trần Vũ đối với cái này không có chút nào hứng thú, tuy túi chứ vật lớn, nhưng không phải là vô hạn, nên hắn muốn lưu lại để chứa đựng những vật có giá trị. Trần Vũ sau khi thu thập xong tất cả yêu hạch, lại khiêng một con thiên lang tìm một chỗ dễ thủ khó công, nổi lửa lên chuẩn bị nướng thịt sói ăn. Sau khi ăn thịt sói, Trần Vũ có chút bất mãn nói. Thịt của nhất cấp trung gai yêu thú tinh hoa linh khí thật ít, đã ăn vài cân rồi lại chỉ hấp thu được vài tia tinh hoa linh khí, thật là không thú vị. Sau khi đi vào sơn mạch, Trần Vũ một mực ăn thịt yêu thú. Thông qua khoảng thời gian này rất hiểu rõ, ăn thịt yêu thú có cấp bậc càng thấp thì chân khí hấp thu đến càng ít. Ăn thịt yêu thú có cấp bậc càng cao thì chân khí hấp thu đến càng nhiều. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Trần Vũ tiếp tục lên đường, trên đường đi lại gặp được vài con thiên lang, dĩ nhiên toàn bộ đều chết ở dưới kiếm của hắn, trong đó hắn gặp được 4 con nhị cấp cao gai thiên lang đành co giò chạy thục mạng. Trước khi vào đêm, Trần Vũ đã đến gần trong nội viên sơn mạch, chỉ cần đi thêm chừng ngàn mét nữa là sẽ lọt vào trong nội viên. Số từ 1087. Lâm Vũ Thiên Hạ Mộng Nhập Thần Cơ Người Làm Exit Phong Chương 57 Thiên Lang Bái Triều. Sau khi Trần Vũ ăn thịt của thiên lang, đi tới một gốc cây mười mấy người ôm mới hết, ở trên cây nghỉ ngơi. Đây cũng là vì phòng ngừa lúc nghỉ ngơi bị yêu thú tập kích, nên ở trên tàng cây so sánh với trên mặt đất thì an toàn hơn một chút. Trần Vũ ngồi ở trên cành cây lớn nhất. Mới vừa đột phá tụ khí tầng 9 không lâu, hắn phải nhanh một chút đem tu vi củng cố mới được. Ngao! U ô! Ngao! U ô! Nửa đêm, Trần Vũ bị từng đợt tiếng kêu của thiên lang làm thức tỉnh, không tài nào ngủ được. Không phải chứ, những con sói này ăn xuân dược rồi à, hơ nửa đêm cũng kêu không ngừng, còn để cho người ta ngủ hay không? Trần Vũ tâm thần bị nhiễu, cũng đã không thể an tâm đà tỏa, không khỏi mở mắt mắng vài câu. Không có việc gì làm, Trần Vũ lại móc ra thịt sói bắt đầu ăn, hắn thản nhiên vừa ăn vừa ngắm trăng trên trời. Mới vừa ăn được vài miếng, Trần Vũ nhìn dưới tàng cây, không khỏi mở to hai mắt, thiếu điều muốn rơi con mắt ra ngoài, sắc mặt trở nên kinh hãi. Ta dựa vào đây. Nhiều thiên lang như vậy, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Vũ nằm ở trên cành cây của đại thụ chọc trời, nhìn phía dưới tàng cây có hơn 800 đầu thiên lang, mạnh yếu đủ thứ, làm hắn thần sắc phải thay đổi vài lần. Nhiều thiên lang như vậy chỉ sợ võ giả bảo khí cảnh nhìn thấy rồi cũng phải chuồn mà thôi. Không lẽ bọn chúng vì hồi sáng ta giết nhiều tộc sói của chúng nên tối nay đến đây tìm ta tính nợ chứ? Không được, phải nghĩ cách chạy mới được. Trần Vũ trong lòng phiền muộn nghĩ tới lúc sáng hắn giết khá nhiều thiên lang, chỉ sợ lần này chúng đánh hơi được tới đây trả thù, nghĩ đến không khỏi đem hắn dùng mình mấy cái. Trần Vũ đã khởi lên toàn bộ tinh thần, đang chuẩn bị từ đại thụ tháo chạy, nhảy sang những cành cây khác từ từ rời đi. Bỗng nhiên hơn 800 đầu nhất cấp cao gai thiên lang tách ra một con đường, từ giữa lối đi chậm rãi đi ra 8 con thiên lang trưởng thành thân dài gần 4 thước. 8 con thiên lang này thần tình cao ngạo, hung nha lộ ra, cao lớn uy mãnh, một cỗ khí thế bề trên để cho hơn 800 con nhất cấp cao gai thiên lang phủ phục trên mặt đất, giống như là hạ nhân cung kính khi nhìn thấy tướng quân. 8 con thiên lang này cư nhiên đều có thực lực không thấp, thấp nhất cũng là tam cấp sơ gai, thực lực có thể so với võ giả bảo khí cảnh sơ kỳ của nhân loại. Đội hình này vô luận để vào chỗ nào đều là tương đối đáng sợ, mạo hiểm đoàn bình thường gặp phải cũng chỉ đành bị phanh thây mà thôi. 8 con thiên lang xếp thành một hàng, lại ngẩng đầu lên trời giống lớn. Ngao ô! Tiếng giống liên miên cao giọng, khiến cho phi cầm tẩu thú cấp thấp ở phủ cận sự hãi chạy tán loạn không ngừng. Ngay cả một chút tiểu dong binh đoàn cùng mạo hiểm giả đều sợ hãi. Đây là chuyện gì xảy ra nhiều thanh âm lang giống như vậy? Tối nay trăng tròn, chẳng lẽ có lang nhân hóa hình? Đoán mò cái gì, đây nhất định là Bách Lang triều bái, lang vương đản sinh. Bách Lang triều bái, lang vương đản sinh. Cái này ngươi như thế nào khẳng định? Ta từng ở trên một bản cổ tịch xem qua, trước kia từng có người gặp phải tình huống này, theo ghi lại giữa chúng lang quần, mỗi khi có một con sói đứng đầu thành cao cấp lang thú, lại cơ hơn y e thắng nhiều con sói khác, liền được tôn sùng là lang vương, mà tình huống như thế sẽ triệu tập tất cả lang tộc tới đây chứng kiến lang vương thượng vị. Nghe nói trước kia người đó liền gặp phải hơn vạn con sói tụ tập chứng kiến lang vương đản sinh, đây liền xưng là vạn lang triều bái, lang vương đản sinh, bất quá bên ngoài sơn mạch sẽ không có nhiều sói như vậy, nhiều nhất 2-3 nghìn con, hơn nữa cấp bậc không cao, tin tưởng đẳng cấp của con lang vương này cũng sẽ không quá cao. Thì ra là như vậy, vậy chúng ta có muốn hay không đi qua xem một chút? Ngươi muốn chết thì hãy đi đi, ngu ngốc. Sau khi bát đại lang đầu đến, giữa lối đi lại chậm rãi đi ra một con thiên lang có màu sắc không đồng dạng với những con thiên lang khác. Con thiên lang này đồng dạng dài 4 thước, uy mãnh cường tráng, thần phong tuấn lãng, nó một thân lông sói màu bạc kim không đồng dạng với thiên lang khác. Càng lộ vẻ như là vua của loài sói, lộ ra đại thế hoàng giả khí phách. Răng nanh bén nhọn kia, hai mắt âm sâu, không một cách là không lộ ra được vẻ hung hãn cùng cường đại của nó. Bạch sắc thiên lang đi vào trung ương nhất, nhìn lang quần bốn phía phủ phục trên mặt đất, cao cao dương lên lang đầu lộ ra khí khái bế nghệ thiên hạ, ngạo thị lang quần. Chỉ có 8 con thiên lang kia mắt lộ ra hung quang bất phấn, chân trước cũng đang không ngừng cào trên mặt đất, một bộ chiến ý 10 phần. Bạch sắc thiên lang nhìn lướt qua 8 con thiên lang kia, trong con mắt lộ ra khinh thường nồng đậm, tiếp đó ngẩng đầu lên trời lại là một tiếng trường khiếu. Mở ngoặc tròn trường khiếu giống lớn đóng ngoặc tròn. Ngao ô! lang thanh sục sôi, trời rung đất chuyển, khí thế lại không kém gì thanh âm của tám con lang cùng khiếu. Tiếng khiếu thanh vừa mới dừng lại, hai con tam cấp thiên lang nhanh chóng chụp một cách đi ra ngoài, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt liền đến trước mặt bạch sắc thiên lang, hai cái chân trước từ phương hướng bất đồng hung hăng hướng bạch sắc thiên lang chụp tới. Số từ 1140. Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm Ezip phong chương 58 thiên lang vương. Bạch sắc thiên lang run rẩy bạch mao toàn thân, một đoàn bạch hoàng sắc quang mang tán phát mà ra, nó cũng bắt đầu động, tốc độ so với hai con thiên lang kia càng nhanh hơn. Chỉ thấy nó trước tiên hướng tới con thiên lang bên trái nghênh đón, một cái chảo trước xẹt qua một đạo bạch sắc quang mang cùng với chân trước của con thiên lang kia cứng rắn đụng vào nhau. Ngao ô! Con thiên lang bên trái kêu thảm một tiếng, thân sói gần 5 thước bị hung hăng đập bay ra, đánh thẳng lên trên cây đại thụ mới dừng lại, một ngụm lang huyết liền phun ra, bất quá nó vẫn có thể bò dậy được. Con thiên lang bên phải nhân cơ hội chụp vào chỗ cổ của bạch sắc thiên lang, chỉ cần bị móng vuốt sắc bén kia bắt chúng, chỉ sợ bạch sắc thiên lang kia cũng không tốt được. Song con bạch sắc thiên lang này không phải là thiên lang bình thường, phản ứng của nó cực nhanh, thân thể nhảy về một cái, một ngụm cắn lấy bụng của con thiên lang này. Con thiên lang kia nhìn đau một chảo chộp tới, chính là đả pháp lưỡng bại câu thương. Nhưng mà một chảo của nó nhưng không tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với bạch sắc thiên lang, liền bị bạch sắc thiên lang cắn một cái, một khối thịt sói ngạnh xinh xinh bị cắn xuống. Vết thương chảy máu đầm đìa lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ dữ tợn. Con thiên lang kia đau đớn liên tiếp lùi về phía sau, nhưng mà bạch sắc thiên lang lại không chịu bỏ qua, trong nháy mắt nhào tới, một chảo lại đem con thiên lang kia đánh bay, mà con thiên lang mới bò dậy kia không khỏi khiếp đảm, lại không dám đi lên, ngược lại liên tiếp lùi về phía sau. Bạch sắc thiên lang đối với cái này vẫn không hài lòng, lần nữa truy kích mà lên, dùng lang đầu hung hăng đụng vào con thiên lang khiếp đảm kia, con thiên lang kia giống như một viên đạn pháo lại bay ra ngoài. Lúc này, bạch sắc thiên lang mới hài lòng ngửa mặt lên trời trường khiếu. Hơn 800 đầu lang quần ở phủ cận nhìn bạch sắc thiên lang lộ ra vẻ kính sợ thật sâu. Đúng lúc này, lại có 3 con tam cấp thiên lang hướng bạch sắc thiên lang đánh tới. 3 con tam cấp thiên lang này rõ ràng nếu so với 2 con vừa rồi thì phải mạnh hơn một chút, phương diện tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, thực lực đoán chừng đã là tam cấp cáo gai rồi, chỉ cần thời gian đầy đủ đột phá trở thành tứ cấp yêu thú không là vấn đề. Bạch sắc thiên lang chiến ý dâng trào, bạch mao toàn thân từng cái dương lên, răng nanh hoàn toàn lộ ra, nghênh đón 3 con thiên lang kia mà lên. 4 con sói lăn lộn ở trong đại chiến, đáng tiếc 3 con thiên lang cùng bạch sắc thiên lang chênh lệch quá lớn, đối với bạch sắc thiên lang không có tạo thành bao nhiêu thương tổn, đã bị bạch sắc thiên lang cắn cho toàn thân thương tích, không dám tái chiến. 3 con tam cấp trung gai thiên lang khác rốt cuộc cũng gia nhập vòng chiến. 3 con tam cấp thiên lang này thực lực so với mấy con thiên lang trước cường hãn hơn rất nhiều, cùng nhau vây công, khiến cho bạch sắc thiên lang nhiều lần bị cắn làm tổn thương hoặc chảo làm tổn thương. Bạch sắc thiên lang bị một con thiên lang trong đó chảo một khối thịt lớn, nó còn lấy một ngụm kéo một khối thịt lớn của đối phương, hai con trung gai thiên lang khác nhân cơ hội mà lên tạo thành tiểu vòng vây cùng nhau tê chiến. Ngao ô! Bạch sắc thiên lang vương giả chi uy bị khiêu khích, sau khi đem một con trong đó đánh lui lại, lùi về phía sau mấy bước trường khiếu một tiếng. Bỗng nhiên ở trên người nó xuất hiện biến hóa kinh người. Da lông giữa đầu sói kia chậm rãi tách ra, dần dần lộ ra con mắt thứ 3. Con mắt sói này so sánh với 2 con mắt khác càng lộ vẻ âm sâu đáng sợ. Cả con bạch sắc thiên lang lộ ra vẻ cực kỳ vừa ý. Trong lúc nhất thời 3 con trung cấp thiên lang đều lộ ra khiếp đảm chi ý. 5 con thiên lang mới vừa rồi cùng toàn bộ nhất cấp thiên lang liền toàn bộ phủ phục trên mặt đất, không hề nhúc nhích, chỉ là ngẩng đầu nhìn con bạch sắc thiên lang kia. Ta dựa vào đây. Đây là chuyện gì xảy ra? Lại là tam nhãn thiên lang cực kỳ hiếm thấy. Không, hẳn là biến gì tam nhãn thiên lang trong cổ điển lúc trước ta đã từng đọc. Trần Vũ ở trên cây đồng dạng phát hiện biến hóa của bạch sắc thiên lang, không khỏi ở trong lòng thán một tiếng. Trần Vũ ngay từ lúc trước đã xem rất nhiều kiến thức về đại lục này, về phương diện yêu thú lại càng nhiều hơn, nhìn một cách liền biết con thiên lang ở trước mắt này cùng những con khác bất đồng. Có thể có được con thiên lang này làm thú cưới liền sảng khoái rồi, ai thật là đáng tiếc. Nội tâm Trần Vũ lập tức sinh ra khát vọng cường đại, hy vọng bắt được con biến dị tam nhãn thiên lang này, chỉ là hắn cũng biết chính mình thực lực có hạn. Nhưng hiện tại thì không được, chỉ sợ còn chưa hàng phục được nó đã bị nó phân thây rồi. Một con trung gai thiên lang trong đó hống lên một tiếng, ba con thiên lang lần nữa cùng liên thủ. Đột nhiên con mắt thứ ba của bạch sắc thiên lang lóe ra một đạo quang đoàn chói mắt, đánh thẳng vào ba con thiên lang. Số từ 1077. Lâm Vũ Thiên Hạ Mộng Nhập Thần Cơ Người Làm Exit Phong Chương 59 Thiên Lang Chi Chiến. Ba con thiên lang vừa tiếp xúc với quang đoàn thân thể cư nhiên dừng lại, đôi mắt hung ác kia cũng trở nên tan rã, một thân khí thế cùng ý chí chiến đấu phảng phất ở trong nháy mắt liền biến mất rồi. Bạch sắc thiên lang bắt lấy cơ hội này nhào tới ba con trung cấp thiên lang kia cắn xé. Ngay sau đó chỉ nghe được tiếng tê hống của ba con thiên lang kia trong thanh âm tựa hồ truyền đến tin tức cầu xin tha thứ. Sau một hồi, bạch sắc thiên lang ngừng công kích, con mắt thứ ba lần nữa khép lại, tựa như cho tới bây giờ đều chưa xuất hiện qua. Bạch sắc thiên lang trường khiếu một tiếng, tiếp theo tất cả thiên lang đều trường khiếu lên. Tất cả thiên lang đều phủ phục trên mặt đất, thấp giọng trường minh, vẻ mặt rất là hưng phấn chúc mừng. Vạn lang triều bái, lang vương đản sinh. Sau khi bạch sắc thiên lang vương thu con mắt thứ ba về, dần dần yếu ớt ngã trên mặt đất, tựa hồ một kích mới vừa rồi kia đã rút đi tất cả lực lượng của nó. Tám con tam cấp thiên lang kia cũng đem thân thể bị thương lên, đi tới trước người bạch sắc thiên lang, hướng về miệng vết thương của nó không ngừng liếm. Bạch sắc thiên lang vương thấp giọng kêu lên một tiếng đáp lại cái gì đó. Sau một lát, bạch sắc thiên lang vương chậm rãi đứng lên hống một tiếng, hơn 800 con nhất giai cao cấp thiên lang từ từ thối lui. Trong tràng chỉ còn lại 8 con tam cấp thiên lang cùng con bạch sắc thiên lang vương kia. 9 con thiên lang tựa hồ đang giao lưu cái gì cũng đang không ngừng gầm nhẹ. Qua một lúc lâu, 8 con thiên lang kia cũng vô cùng không muốn rời đi khỏi con bạch sắc thiên lang vương. Trời cũng giúp ta. Trần Vũ ở trên cây thấy tình huống này không khỏi thở nhẹ. Khi tất cả thiên lang đều rời đi, bạch sắc thiên lang vương hứng chỗ sâu chậm rãi đi tới, bóng sói kéo dài lộ ra vẻ cực kỳ cô tịch. Trở thành người đứng đầu chúng lang, mặc dù có thể hiểu triệu lang quần, nhưng mà lại không thể cùng với những con sói khác kết lại thành quần ở chung một chỗ. Thân phận của nó không giống lúc trước, trừ lang phi của nó ra, bình thời cũng sẽ không có con sói nào làm bạn. Bản thân sói liền là một loại yêu thú cực kỳ cao ngạo, đây chú định là một con đường thành vương cô tịch. Bạch sắc thiên lang vương trải qua luân phiên đại chiến, đã hao hết thể năng, ngay cả năng lực nhìn rõ cũng kém đi rất nhiều, căn bản không biết ở trên đại thụ phía sau lại có một thân ảnh. Đại thụ một gốc tiếp một gốc, Trần Vũ liền liên tục nhảy, một mực đuổi theo bạch sắc thiên lang vương đi tới trước lang đồng của nó. Mắt thấy bạch sắc thiên lang vương muốn vào trong đó, Trần Vũ giống như đại bàng dương cánh hướng bạch sắc thiên lang nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, bạch sắc thiên lang vương có cảnh giác, lập tức quay đầu lại, lộ ra răng nhanh hung ác cảnh giác. Tam cấp yêu thú rất mạnh nên Trần Vũ không dám sơ suất, vừa lên tới chính là sử dụng kiếm chiêu, ngưng tụ tất cả chân khí của hắn, kiếm mang khổng lồ hướng bạch sắc thiên lang vương chém tới. Bạch sắc thiên lang tránh không kịp, thân thể khổng lồ bị chém một kiếm, thân thể lui về phía sau mấy bước, lộ ra vết kiếm chảy máu đầm đài thấy cả xương. Trần Vũ cầm kiếm chỉ vào bạch sắc thiên lang vương lạnh lùng nói. Thần phục ta hoặc chết. Đối mặt với nhân loại đột nhiên xuất hiện, thân là bạch sắc thiên vương của thiên lang, không có lộ ra vẻ khiếp đảm, ngược lại mở ra cái miệng máu lớn như cái khay, lộ ra đôi răng nanh dữ tợn sắc bén, phi thẳng đến Trần Vũ bổ tới. Sau khi bạch sắc thiên lang đại chiến 8 con tam cấp thiên lang, thân thể là thời điểm suy yếu nhất, tốc độ rõ ràng so với mới vừa rồi muốn giảm xuống rất nhiều. Trần Vũ cười nói. Xem ra không để cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là không biết nên lựa chọn như thế nào rồi. Trần Vũ từ khi nhìn ra con bạch sắc thiên lang này chính là tam nhãn thiên lang biến dị, tương lai có thể trưởng thành đến lang vương đẳng cấp đáng sợ, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái đại trợ lực, nội tâm của hắn từ trước đến giờ chưa từng có khát vọng đánh bại con bạch sắc thiên lang vương này để làm tỏa kỵ như bây giờ. Hôm nay con bạch sắc thiên lang vương này hẳn chỉ có thực lực mới vào tam cấp cao gai, còn chưa đạt tới thời điểm tứ cấp linh trí sơ khai, nhưng mà Trần Vũ tin tưởng nó đã có được linh trí. Chỉ cần thể hiện ra thực lực càng cường đại hơn đánh ngã nó, tuyệt đối có thể thu phục được, hoặc chỉ cần xuất ra đầy đủ chân thành cũng có thể đạt được tín nhiệm của bọn chúng. May mắn hôm nay con thiên lang vương này lại bị thương, Trần Vũ chính là biết lúc này thân thể của thiên lang vương là suy yếu nhất, giờ phút này không hạ nó, ngày sau chỉ sợ là không có cơ hội. Trần Vũ triển khai thân hình, né qua thiên lang vương nhào tới, trở tay dùng chuôi kiếm hướng thân sói chém tới. Số từ 1045. Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm e zip phong chương 60 hàng phục thiên lang vương. Ngao ô. Lang vương lần nữa bị công kích, chịu không nổi hống khiếu một tiếng. Nó chỉ cảm thấy uy nghiêm thiên lang vương của mình bị nhận lấy ô nhục, nhân loại đáng chết này lại dám bỏ đá xuống giếng. Thiên lang vương điều chỉnh thân thể, mở ra miệng máu. Một đạo bạch sắc quang mang giống như sấm hướng Trần Vũ oanh tới. Ta kháo, bị đánh bầm dập như vậy mà vẫn còn uy mãnh như thế. Trần Vũ quái khiếu một tiếng, nhảy lên trên không tránh khỏi oanh tạc, kiếm trong tay hướng vết thương trên người thiên lang vương không ngừng chém tới. Bạch sắc thiên lang vừa mới trở thành lang vương thật là xui xẻo a. Mới vừa vặn thuận lợi đoạt được vương vị. Hiện giờ lại bị một cái nhân loại đáng chết thực lực thường thường chém lung tung, không khỏi khơi dậy hung tính nguyên thủy nhất của nó. Nó chống đỡ được một cái oanh đả, sau đó dùng lang đầu trực tiếp đụng vào bầu ngực Trần Vũ. Nhất thời Trần Vũ tựa như đạn pháo bắn bay ra ngoài trực tiếp đụng phải thân cây lớn mới dừng lại. Thiên lang vương càng thông tuệ hơn người thừa cơ lần nữa đánh tới. Lợi trảo kiên quyết đánh thẳng vào trên mặt của Trần Vũ. Chết tiệt, ngươi đây là ép ta đả thương ngươi. Trần Vũ vừa mới bò dậy, vứt kiếm sang một bên, liền chơi đối cứng với nó. Phá toái quyền. Nắm tay Trần Vũ liên tụ tập trung chân khí, hỏa diễm đỏ rực phát ra. Trần Vũ đánh một quyền trực diện khiến lang vương văng ra xa không ngừng va đập vào đám cây. Còn Trần Vũ chỉ nhích nhẹ về sau một chút. Một quyền vừa rồi là Trần Vũ dùng 10 thành thực lực của mình cộng thêm vũ khí cấp cao của gia tộc cùng dị hỏa, khiến một quyền gần tương đương với ngưng khí cảnh tầng 2. Mà thiên lang vương này đang bị thương rất nặng nên khó có sức chống lại đòn công kích của hắn, nếu không người bay đi phải là hắn mới đúng. Thiên lang vương bị đánh văng ra xa từ từ bò dậy, hai chân không ngừng run rẩy. Hai mắt hiện lên sát khí không ngừng nhìn chằm chằm sang Trần Vũ. Vì nó bị thương vốn đã nặng nên không thể nào chịu được công kích trực diện của hắn. Trần Vũ thấy tình huống này thầm nghĩ. Xem ra phải cho nó đổ máu nhiều một chút mới bằng lòng nghe lời. Quyết định chủ ý, Trần Vũ tức thời dùng vân tinh bộ đột ngột lướt nhanh tới, thấy Trần Vũ đột ngột biến mất thiên lang vương không ngừng phóng ánh mắt sang xung quanh dò xét. Trần Vũ đột ngột xuất hiện trước mặt lang vương đánh ra một quyền thường, khiến thiên lang vương lại lần nữa lăn vài vòng ra sau. Thiên Lang Vương muốn lần nữa há miệng xuất ra công kích thuộc tính, đáng tiếc mới vừa rồi mở ra con mắt thứ ba đã hao tổn tất cả năng lượng của nó, lúc vừa rồi miễn cưỡng sử dụng một lần, hiện tại lại không thể tiếp tục xuất ra thuộc tính công kích, chỉ đành phải xoay người chạy trốn. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Trần Vũ nhìn thấu ý đồ của Thiên Lang Vương, tốc độ lại đề thăng một phần. Liên tục nhiều quyền đánh vào người Thiên Lang Vương như đánh bao cát. Ô ô ô! Lang Vương bi thương kêu lên. Đúng lúc này trong lại chạy ra ba con Thiên Lang đi thẳng tới trước mặt Lang Vương, càng không ngừng hướng tới chỗ Lang Vương bị thương. Nhìn một cách liền biết ba con Thiên Lang này nghe được tiếng sống của Lang Vương liền đi ra rồi. Ba con Thiên Lang này dài chừng hơn ba thước, thực lực hẳn chỉ là nhất cấp trung giai yêu thú. Trần Vũ cũng không hoảng sợ, ngược lại trở nên bình tĩnh. Nhưng mà hắn biết nếu không tốc chiến tốc thắng, để cho Lang Vương này gọi về nhiều lang quần hơn thì phiền toái. Không đợi ba con Thiên Lang kia công kích tới, Trần Vũ chính là đoạt tấn công rồi. Lần này Trần Vũ xuất thủ không lưu lại đường sống nào, trực tiếp hạ sát thủ. Ba con Thiên Lang kia nhận thấy được nguy hiểm, vô cùng nhanh chóng tránh ra. Thiên Lang trời sinh liền có phong thuộc tính, tốc độ tự nhiên so với yêu thú bình thường thì nhanh hơn nhiều lắm. Trần Vũ liên tục dùng vân tinh bộ đánh chém được một con Thiên Lang, hai con còn lại thấy nguy hiểm thì bỏ chạy, theo hắn suy đoán con Thiên Lang đó hẳn là đi kéo bầy lại. Vì không muốn kéo dài thời gian, Trần Vũ lần nữa một chưởng hướng Lang Vương đánh tới. Toái thạch chưởng. Lang Vương vẫn đang liếm nơ, o, a, đoạn lang vĩ bị chặt đứt của nó. Đối với loài sói mà nói đây là tượng trưng đắc ý nhất, tự ngạo nhất của nó. Hôm nay bị chặt đứt, nó có thể không bi thương sao? Thiên Lang Vương không kịp phản ứng, ăn trọn một chiêu của Trần Vũ, cả người bị oanh bay, bạch mao trên người nhiều chỗ bị nát, vết thương lại nhiều thêm mấy chục chỗ, ngã trên mặt đất không còn khí lực bò dậy. Trần Vũ cũng không nhìn con Thiên Lang vừa chết một cái, vội vàng nuốt hai khỏa đan dược, sau đó sải bước hướng Thiên Lang Vương đi tới. Thiên Lang Vương toàn thân là vết thương, vết máu cũng chảy xuôi trên thân thể nó. Mặc dù là như thế, sau khi thấy Trần Vũ đi tới, như cú trợn to hung mục, trong ánh mắt lộ ra không cam lòng nồng đậm, tựa hồ đang nói. Nếu không phải ta bị thương, ta làm sao sẽ bị ngươi nhân loại đáng chết này gây thương tích? Hằng phục ta hoặc chết. Trần Vũ lần nữa đi tới trước mặt Trần Vũ lạnh lùng nói.